Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 18, sự vụ là quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ còn gần 2 tháng nữa để chuẩn bị tấn công Chiết Giang làm một mẻ lớ, vì nếu cố theo đà phát triển ở nơi nghèo nàn lạc hậu này thì có lẽ 20 năm nữa chưa thể đuổi kịp nhà Hồ lúc này, chứ không nói đến nhà Minh lấy chiến dưỡng chiến là phương pháp tốt nhất lúc này. 1.000 trang bị giáo mác gươm đao của quân Minh thu được đủ trang bị đầy đủ cho hai đạo tân quân mới lập gồm thuần binh Lê tộc. Mà kể cả không có số gươm đao này thì với công nghệ sản xuất thép của Nguyên Hãn lúc này cũng thừa sức đáp ứng cho tân quân. Việc huấn luyện cho tân quân đã có các lão binh lo. Việc tiếp theo là sản xuất lương thực có kiến thức thế kỷ 20, việc chế tạo các nông cụ giúp khai hoang đất đai như lười cày Lê Quốc sẻng bằng thép rất dễ dàng. Công nghệ luyện kim của Lê tộc gần như bằng không. Dãy núi An Ca Lĩnh chạy qua 3 bộ lạc là núi lửa magma nên mỏ kim loại chắc là nhiều, nhưng họ đâu biết tận dụng. Khai thác được một mỏ đồng bé tí, công nghệ lạc hậu chật vật mới tự rèn được một ít nông cụ và vũ khí. Hơn 50 công tượng trở nên thiếu thốn trầm trọng, vì vậy việc chiêu mộ một số thợ rèn và một số tráng niên trở thành học đồ là tất yếu. Nguyên Hãn thành lập công bộ đứng đầu là lão nhân Lê Văn Sĩ, lão là một trong những công tượng bị bắt cóc tới đây, nhưng bây giờ có đánh chết lão cũng chẳng đi, lão lúc này đã làm quan tứ phẩm rồi, nhá dưới tay là gần 200 nhân thủ. Nghĩ tới thôi đêm nằm ngủ cũng cười tít, quặng sắt thiếu, than đá thiếu, chỉ có đồng là dư cả đống. Nguyên Hãn phái hơn 1.000 dân bản địa đi thu thập các mẫu vật đá khoáng các nơi dọc An Ca Lĩnh đem về cho gã. Vì không có thời gian nên gã không thể tự thân đi thăm dò khoáng mạch được, do vậy việc tìm khoáng mạch phải dựa theo phương pháp bủa vây như vậy. Quảng cáo, về mặt quân sự, vì đầy đủ đồng nên việc thay đổi đạn súng trường cũng thay đổi giống như mẫu tử pháo. Đạn vỏ đồng có pha thép tăng độ cứng, có lỗ thông để đặt ngòi dẫn, sau khi bắn chỉ cần mở chốt sau nòng súng dốc súng ra để rơi vỏ đạn. Vỏ đạn được tận dụng lại đến khi nào nứt vỡ thì thôi. Lính hỏa binh được trang bị 2 túi da bên hông, một túi chứa 30 viên đạn nguyên chưa bắn, túi còn lại để đựng vỏ đạn sau khi dùng. Với việc sử dụng vỏ đạn đồng, tốc độ bắn trở nên nhanh hơn trước kia 3 phần. Vì la vỏ đồng không phải vỏ giấy nên bắn tới 5 viên đạn hỏa thương binh mới cần thao nòng. Hiện tại quân của Nguyên Hãn có 150 hỏa thương binh thuộc bộ binh, 150 hỏa thương binh thuộc thủy binh, 150 trường thương binh, 100 pháo binh, bổ sung thêm 50 lấy từ thủy quân đơn đao. Vì có thêm phúc thuyền nên việc chiêu mộ 600 tráng binh từ các làng trài lưới của ba tộc cũng diễn ra. Việc trộn lẫn thủy binh lão binh của Đặng Dung và Lê tộc binh làm giảm nghiêm trọng sức chiến đấu của thủy quân, nhưng không còn cách nào khác. Ba chiếc phúc thuyền mới thu thay nhau ra khơi nhằm đào tạo thủy quân mới. Trong hai độ tân quân mới lập thuộc Lê tộc đạo quân 500 người của Thôi Lỗi Ba huấn luyện theo phương pháp trường thương binh. Nguyên Hãn sẽ cho họ tham chiến trong chiến dịch Tết Nguyên đán này. Cuối cùng thì phải thấy máu mới có thể thành lão binh. Cuối cùng là 300 nhân tù binh Minh Triều và 200 lính Lê tộc tân quân trở về căn cứ Cửa Lục do lão tướng Ngô Văn Khôi thống lãnh. Tại sao phải tái nhập Cửa Lục? Bởi vì nếu không có than đán khai thác từ đây thì ngành công nghiệp luyện thép của Nguyên Hãn sẽ ngâm giấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 300 tù nhân dù để khai thác có nhu cầu lúc này của Hải quốc Nam Việt. Mỏ than đá lúc này ở Quảng Ninh vẫn còn răng đầy khắp nơi và lộ thiên nên khai thác quá dễ dàng. Cuối cùng đầu tháng Chạp năm 1401, tin vui cũng dồn dập đến với Nguyên Hãn. Trong các mẫu khoáng thạch mang về sau một tháng lặn lội rừng thiêng nước độc đã có kết quả. Hơn 10.000 mẫu đất đá mang về thì phát hiện có rất nhiều mẫu là quặng sắt, trong đó còn có cả mẫu quặng chrome quý hiếm, mẫu thạch cao trầm tích, ngoài ra thật nhiều khoáng chất mẫu vật lạ khi tiếp xúc với nước sẽ sinh ra một chất ăn mòn ra. Có rất nhiều người lấy mẫu da lưng phòng rộp vì mẫu vật này tiếp xúc mồ hôi sinh ra chất ăn mòn. Lục lọi trí nhớ hết cỡ, Nguyên Hãn mừng rỡ phát hiện ra đây là một loại clinker để sản xuất xi măng. Có clinker và thạch cao thì việc sản xuất xi măng không có gì khó khăn cả. Khi đã có xi măng thì việc xây dựng pháo đài thành quách quá đơn giản. Quan trọng nhất là có xi măng có thể xây các đập thủy lợi, lợi dụng sức nước làm máy cưa, máy khoan rất tiện lợi. Quảng cáo, cách chương.